Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, đến chậm bàn tay vàng. Lặng yên không tiếng động đột phá tiên thiên chi cảnh, chính là Trần Anh mình, đều cảm giác rất kinh ngạc, thật là lặng yên, không tiếng động, quá thuận lợi đến hắn cảm giác cũng không quá chân thật, theo bản năng thông qua vừa khai thông huyền quan nhất khiếu. Hấp thu, một chút xíu thiên địa linh khí, lập tức kinh mạch đau đớn một hồi truyền, đến, giống như là bị cuồng bạo lưỡi đau hung hăng thổi qua. Cái trán lập tức đau ra một tầng mồ hôi lạnh, lập tức thể đoạn mất và huyền quan nhất khiếu liên hệ. Hô, không có thiên địa linh khí nhập thể, lại đó bị sắc bén đau hung ác trà, sát kịch liệt đau đớn, lập tức biến mất không thấy. Cùng lúc đó, vừa chịu đựng thiên địa linh khí tẩy lễ, hoặc là nói dày vò, càng tăng thêm thích hợp kinh mạch huyết nhục, lại là truyền ra trận trận ngứa ngáy cảm giác. Hắn tự nhiên sẽ hiểu đây là có chuyện gì, cưỡng ép áp chế trong cơ thể sôi trào khó chịu, mang theo gã sai vặt Thư Đồng quay trở về tạm thời chỗ ở. Mau mau nấu nước, ta phải rửa tắm, Trần Anh phân phó câu, trực tiếp quay trở về tận lực phân ra tới tĩnh thất. Trước khi vào cửa nhắc nhở câu, cứ dựa theo dược mộc hình thức tới làm. Đối với trước mắt tình hình, hắn đã chuẩn bị trước ở một ít trong điển tịch, còn có phái Hoa Sơn một chút cao nhân tiền bối bản chép tay bên trong đều có phương diện này ghi lại và miêu tả. Mặc kệ là điển tịch vẫn là bản chép tay, đều nói được so sánh mịt mờ, cũng không biết là quen thuộc như vậy, vẫn là phái Hoa Sơn có một bộ chuyên môn ám ngữ thể hệ. May mắn Trần Anh không biết vì sao đối với những này ám ngữ rất nhẹ nhàng, có thể xem hiểu. Không phải vậy vẻn vẹn chính là muốn biết rõ ám ngữ ý tứ, sợ là liền phải hao phí đến năm đo lường thời gian ở trên đầu. Đi vào tĩnh thất, trống rỗng trên đất trừ thả ở ba cái bồ đoàn, liền không còn có cái gì nữa. Tùy tiện tuyển cái bồ đoàn đặt mông ngồi xuống, nhanh chóng bỏ đi y phục và quần, chỉ để lại một cái lớn quần cộc. Đến lúc này, hắn không tiếp tục cưỡng ép áp chế trong cơ thể sôi trào khó chịu, lập tức sau lưng ra phía trên, tiết ra nhàn nhạt một tầng màu đen dơ bẩn, một luồng gọi người khó mà nhịn được hôi thối từ những kia màu đen dơ bẩn phía trên tràn ra. Trần Anh đối với cái này không phản ứng chút nào, tâm thần chìm vào trong cơ thể, chỉ cảm thấy chỗ sau lưng một không nói ra được nhẹ nhàng, khoan khoái thoải mái. Đây chính là thu nạp thiên địa linh khí về sau, tẩy xương phạt tủy biểu hiện. Trong lòng trừ chấn phấn tò mò, càng nhiều lại là không nói ra được may mắn. Nếu không phải trong lòng cất cẩn thận, thông qua trong nhà và phái Hoa Sơn liên minh quan hệ, có thể tiến vào phái Hoa Sơn tàng thư các tra duyệt tài liệu tương quan, đền bù tự thân tương quan tri thức phương diện không đủ. Không phải vậy đánh sâu vào tiên thiên thời điểm, đoán chừng cũng là mình vẫn lạc thời điểm. Đương nhiên, cũng được may mắn phái Hoa Sơn đối với tàng thư các không coi trọng, cùng trong tàng thư các điển tịch và bản chép tay nội dung ngoài ý muốn ra sức, để hắn thật sớm biết được đánh sâu vào tiên thiên lúc hung hiểm. Còn có một số tương quan tình hình, đánh sâu vào tiên thiên, huyền quan nhất khiếu tương đương mấu chốt. Trần Anh thế nào cũng không nghĩ tới, vốn cho là hậu nhân bịa đặt đồ chơi, không nghĩ tới lại còn thật là đánh sâu vào tiên thiên chi cảnh mấu chốt, cũng không phải cái gọi là huyền quan nhất khiếu cỡ nào thần bí đồ chơi. Này nói trắng ra là thật ra thì chính là một cái loại bỏ khí thôi. Phàm là thực lực đạt đến hậu thiên đỉnh phong võ giả, lực lượng thần hồn có tiêu chuẩn nhất định đều có thể tìm được tự thân huyền quan nhất khiếu, chẳng qua là vị trí khác biệt mà thôi. Nói như vậy thật ra thì cũng không phải thích hợp. Dựa theo Trần Anh chân thật thể nghiệm, cái gọi là huyền quan nhất khiếu thật ra là tự thân lực lượng thần hồn và nội lực cùng ngoại giới thiên địa linh khí giao cảm sinh ra một loại bản thân bảo vệ bình chướng Ngoại giới thiên địa linh khí thuộc tính khác biệt, có ngũ hành âm dương, phân chia, còn có các loại cổ quái kỳ lạ thuộc tính. Nhưng vừa vặn đột phá, tiên thiên võ giả, chỉ cần một loại trong đó thuộc tính linh khí, ví dụ như kim mộc thủy hỏa thổ và âm dương loại hình linh khí. Trong đó, một loại và tự thân nội khí phù hợp mới muốn, còn lại cũng không cần thiết, một khi không quan tâm toàn bộ hút vào trong cơ thể. Hậu quả khó mà lường được, vẻn vẹn trước kia thể nghiệm liền có thể biết được, chính là thu nạp và tự thân nội khí phù hợp thiên địa linh khí phạt mau tẩy tủy. Đó cũng là tương đối nguy hiểm chuyện, chớ nói chi là cái khác thuộc tính và tự thân nội lực. Không cùng linh khí, mà huyền quan nhất khiếu, chính là quá lo thiên địa linh khí. Đem không, cần thuộc tính linh khí ngăn cách bên ngoài, chỉ để vào cần linh khí tiến vào thân thể một cửa ải, trừ phi có trời sinh đạo thể, đối với thiên địa linh khí có đặc thù độ phù hợp, không phải vậy người nào suy nghĩ đột phá tiên thiên chi cảnh, đều tránh không khỏi tìm khai thông huyền quan nhất khiếu bước này. Có liên quan huyền quan nhất khiếu tin tức, ở phái Hoa Sơn tàng thư các, điển tịch và bản chép tay bên trong, đều có kỹ càng ghi chép và giải thích. Nhưng nếu không có tới đến phái Hoa Sơn tàng thư các, Trần Anh đối với cái này cũng chỉ có thể là hai mắt đen thôi. Đây chính là truyền thừa nội tình tầm quan trọng. Ngoài ra, chính là hắn suy nghĩ ra được Hoa Sơn cơ sở tâm pháp tầng thứ 12, vậy mà thật sự có thể thẳng tới tiên thiên chi cảnh. Hiện tại, hắn chỉ có thể may mắn mình không có tùy tiện đột phá, mà một mực áp chế tự thân nội lực tu vi, bằng không hậu quả khó liệu. Những ý nghĩ này chỉ ở trong đầu đi vòng vo một hồi, liền bị triệt để không hề để tâm. Về sau, hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở thu nạp thiên địa linh khí tẩy luyện. Trên thân thể có huyền quan nhất khiếu làm bình chướng, chỉ cần hắn suy nghĩ có thể tùy tiện khai thông, thả phù hợp tự thân nội lực thiên địa linh khí nhập thể, cũng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể dễ dàng đoạn tuyệt và huyền quan nhất khiếu liên hệ. Cái gì thiên địa linh khí cũng đừng nghĩ tiếp tục tiến vào trong cơ thể. Như vậy là được dựa theo mình tiết tấu và năng lực chịu đựng, từng chút thu nạp thiên địa linh khí, thông qua thiên địa linh khí phạt mau tẩy tủy, cùng lúc đó tràn vào thiên địa linh khí trong cơ thể, và nội lực và thần bí lực lượng thần hồn dung hợp, sinh ra uy lực mạnh hơn càng tăng thêm thần kỳ chân khí. Trần Anh tích lũy tương đương thâm hậu, đặc biệt là hắn ở Hoa Sơn cơ sở tâm pháp tầng thứ 11, tận lực áp chế tự thân võ công cảnh giới tăng lên, lúc này liền hiển lộ ra 10 phần chỗ tốt. Trừ dẫn khí nhập thể, phạt mau tẩy tủy giai đoạn sinh ra từng trận đau nhức, cái khác hết thảy đều tiến hành được tương đương thuận lợi. Tăng thêm Trần gia giàu nứt vách, có thể cung cấp đầy đủ tài nguyên thay cho hắn tu luyện. Mỗi lần thân thể bộ phận khu vực phạt mau tẩy tủy hoàn tất, hắn liền trực tiếp thanh tẩy thân thể ngâm tắm thuốc. Ở trong quá trình như vậy, phạt mau tẩy tủy to lớn tiêu hao, không bị tổn thương với bản thân căn cơ, cũng không có tiêu hao tự thân nội tình, mà toàn bộ dựa vào thiên địa linh khí và tắm thuốc bên trong năng lượng bổ túc. Thời gian 3 ngày, chỉ dùng thời gian 3 ngày, Trần Anh liền mượn thiên địa linh khí để thân thể tiến hành 10 phần hoàn toàn phạt mau tẩy tủy. Hơn nữa nội lực trong cơ thể cũng toàn bộ chuyển hóa làm càng cao cấp hơn, càng tinh khiết hơn chân khí. Khoa trương nhất chính là lượng chân khí cũng không có bao nhiêu tổn hao. Không biết phải chăng là thiên địa linh khí quá mức thần diệu, lực lượng thần hồn của hắn đều đi theo tăng lên một đoạn, ngũ giác nhạy cảm đạt đến một cái kinh người cấp độ. Có thể nói, ngắn ngủi thời gian 3 ngày, Trần Anh lập tức có thoát thai hoán cốt biến hóa. Hắn lúc này đã chính thức bước vào tiên thiên, trở thành xứng với tên thực cường giả tiên thiên, cũng là vợ chồng Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tác gần nhất đều bị các đệ tử Hoa Sơn hấp dẫn tuyệt đại bộ phận sự chú ý. Không phải vậy làm sao lại không phát hiện được không ổn. gần như coi tàng thư các là nhà Trần Anh. Đã ước chừng 3 ngày không có đi đến tàng thư các. Cử chỉ này liền rõ ràng lấy 10 phần cổ quái. Mặt khác, Trần Anh hết sức tò mò trạng thái bản thân. Tàng thư các trong điển tịch còn có cao nhân tiền bối bản chép tay bên trong ghi lại võ giả hậu thiên tiến vào tiên thiên chi cảnh về sau phạt mau tẩy tủy trong quá trình luôn luôn nương theo các loại dị tượng, giống như là cái gì long hổ giao thái chân hình hiển lộ a, giống như là cái gì thét dài đã nửa ngày không dứt a, còn có cái gì ánh lửa loại hình tiếng hết đặc hiệu vân vân vân vân, những này tất cả đều là trong điển tịch còn có cao nhân tiền bối bản chép tay ghi lại nội dung, nói 10 phần rõ ràng hiểu, có thể Trần Anh tự thân đột phá tiên thiên, lại là không có chút nào tiếng thở, chút nào động tĩnh đều không, nếu không phải thời khắc đều có thể phát hiện trong thân thể mênh mông cực kỳ tiên thiên chân khí, hắn cũng hoài nghi mình đột phá cái giả tiên thiên, hình như mình đột phá tiên thiên quá mức thuận lợi, còn không chút nào dị tượng. Và điển tịch và bản chép tay bên trong ghi lại rất không giống nhau a, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên nghĩ đến mình luyện võ thiên phú, hình như cũng rất không bình thường mà nói. Trong lòng mơ hồ có một loại nào đó đoán, theo bản năng ngưng tụ lực, lượng thần hồn quét sạch toàn thân. Ông, đột nhiên, tâm thần tiến vào một cái không tên không gian, trên dưới trái phải hỗn độn một mảnh. Một loại hiểu rõ đột nhiên xông lên đầu, hắn lập tức hiểu nơi này là địa phương nào. Thức hải, trong truyền thuyết bách hội tổ khiếu, thần hồn chỗ cư trú. Hắn cũng không có chút nào khác thường. Phái Hoa Sơn điển tịch và cao nhân tiền bối bản chép tay bên trong cũng có phương diện này ghi lại. Chẳng qua là, trong ghi chép thức hải chính là võ giả tiến vào cảnh giới tiên thiên, tu vi tiến hơn một bước mới có thể tiến nhập khu vực. Trên điển tịch, còn có bản chép tay thảo luận được hết sức rõ ràng. Chỉ có mở ra thức hải, thực lực võ giả tiên thiên mới có thể càng tốt hơn, càng hoàn mỹ hơn phát huy ra. Hơn nữa còn có thể có đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Về phần thủ đoạn gì không thể tưởng tượng nổi, trên điển tịch cùng bản chép tay bên trong không có kỹ càng kể rõ. Chỉ có đến cấp bậc kia mới có thể trong lòng hiểu rõ. Đối với cái này, Trần Anh tự nhiên có chính mình suy đoán. Chẳng lẽ, võ giả mở ra thức hải không gian về sau, lực lượng thần hồn có thể tốt hơn trao đổi thiên địa linh khí, thậm chí hiển hóa ở bên ngoài hay sao? Trong truyền thuyết thần thoại một ít thủ đoạn, rất có ý tưởng như vậy. Thần hồn hiển hóa dấu hiệu, trong lòng mang theo đủ loại nghi ngờ. Tâm thần thì tại thức hải hỗn độn bên trong không ngừng phiêu đãng, cũng không biết trải qua bao lâu, phiêu đãng bao xa khoảng cách, đột nhiên tối tăm mờ mịt không gian hỗn độn đột nhiên sáng lên. Trần Anh theo bản năng hít mắt, hướng ánh sáng phát ra phương hướng nhìn qua. Sau một khắc, hắn cả đầu óc đều mộng, chỉ gặp hỗn độn trong thức hải nổi lơ lửng một khối to lớn cực kỳ lớn ngọc bài, cao tới vô cùng hùng vĩ giống như núi non. Trên ngọc bài điêu khắc một tòa 7 tầng bảo tháp, tán phát doanh doanh ánh sáng chiếu sáng một mảnh hỗn độn thức hải không gian. Thấy được mặt này ngọc bài, Trần Anh tâm thần liên tục chấn động, một luồng tin tức đột nhiên xông lên đầu, lập tức hiểu mặt này điêu khắc 7 tầng bảo tháp ngọc bài tin tức. Tụ vận vân phù, đây chính là hỗn độn trong thức hải đột nhiên xuất hiện ngọc bài tên. Đồng thời, hắn cũng hiểu biết mặt này tụ trở ngọc phù cụ thể công hiệu và tác dụng, lập tức lòng tràn đầy vui mừng và giật mình. Lúc đầu, đây chính là mình bàn tay vàng, chẳng qua là đến tiên thiên mới hiển lộ, có phải là quá muộn hay không một chút, cũng không biết sau đó còn có thể hay không phát huy tác dụng. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân.